Chương 1185, quỷ dị xương trắng. Vừa nãy giao thủ thời điểm hai nhân cánh tay vừa tiếp xúc, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái này râu ria rậm rạp vẫn trong cơ thể lại có thật khí tồn tại. Tuy rằng tu vi phi thường yếu, mặc dù ở luyện khí một tầng bên trong, cũng là tương đối kém tồn tại, nhưng chân khí bản thân cũng đủ để Hạ Nhược Phi hứng thú tăng nhiều. Một cái lưu lạc hoang đảo người da trắng, lại luyện được chân khí, còn có so với đây càng chuyện cổ quái sao, cũng khó trách cái này vẫn có thể trở thành này đám dã nhân thủ lĩnh. Hắn cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là một cái người tu luyện, ở một đám trước mặt người bình thường, còn dù cho dựa vào sức mạnh thân thể, cũng tuyệt đối là vô địch. Dựa theo màu trắng giới ly cảm ứng, hòn đảo nhỏ này trên có cột mốc tồn tại, mà vừa Hạ Nhược Phi còn phát hiện ở đây GPS cùng ngành hàng hải điện thoại vệ tinh đều tìm tòi không đến bất kỳ tín hiệu gì. Hơn nữa một cái trong cơ thể luyện được chân khí người da trắng, Hạ Nhược Phi đối với hòn đảo nhỏ này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi cũng không biết chân khí làm như thế nào phiên dịch thành tiếng Anh, vì lẽ đó hắn dùng chính là công cái từ này, cũng chính là công phu ở tiếng Anh chính giữa dịch âm thuyết minh. Tuần sau khi nghe, lộ ra một tia thần sắc mê mang, nói, công phu ta chưa từng học qua công phu A, ta đã từng là một tên vật lộn tự do vận động viên. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, lập tức lại hỏi, thân thể của ngươi lực lượng là không phải mạnh hơn rất nhiều, tất cả những thứ này có phải là ở đến trên cái đảo này phía sau mới phát sinh? Quần nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết? Hạ Nhược Phi trên mặt nở một nụ cười, từ quần phản ứng đến xem, hắn trên căn bản có thể kết luận, cái này râu ria rậm rạp đang chạy trốn chui trốn nhủi đảo phía sau hẳn là có cái gì kỳ ngộ, không hiểu ra sao liền luyện được một tia chân khí đến. Phỏng chừng liền chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt rồi, trước tiên mang ta đi các ngươi nơi ở xem một chút đi, sau đó sẽ chậm rãi đem trải nghiệm của ngươi nói với ta một lần, hy vọng trí nhớ của ngươi đầy đủ tốt, nếu như có một tia bỏ sót lời, ngươi biết hậu quả. Nói xong, Hạ Nhược Phi chân khí nhẹ xuất, đâm vào tuần trên người nào đó mấy cái huyệt vị, tuần nhất thời cảm giác ảnh toàn thân là bị vô số chỉ ong vỏ vẽ đồng thời trích đâm giống như, đau đến đau kêu lên. Hạ Nhược Phi rất nhanh thu hồi chân khí, toàn bộ quá trình cũng là 2-3 giây đồng hồ, thế nhưng tuần đã đau được sắc mặt tái nhợt, cả người bốc mồ hôi lạnh, giống như là trong nước mới vớt ra giống như. Tuần liền vội vàng nói, đại nhân ta không dám, ngài hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Tuyệt đối không dám ẩn giấu. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng lôi kéo Tuần, để hắn ngồi thẳng lên, sau đó nói, gọi ngươi người phía trước dẫn đường đi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể thả ra Tuần, lấy dâu quai hàm này cái kia bé nhỏ tu vi, dù cho để hắn chạy trước 100 mét, Hạ Nhược Phi cũng có thể ung dung đem hắn bắt trở về. Nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một cái tay cầm lấy Tuần cánh tay, miễn cho cái tên này bởi vì không rõ ràng thực lực của hắn, trong lòng sinh ra ảo tưởng như toan chạy trốn, hắn còn phải phí một chút sức lực đi bắt trở về. Tuấn vội vã gọi nói, cả ở Sun City, nhanh cho đại nhân dẫn đường. Cả ở Sun City đám người tràn ngập kính nể nhìn Hạ Nhược Phi một chút, vội vã ở phía trước dẫn đường, Hạ Nhược Phi thì lại đè lên quần đi theo phía sau. Đoàn người chui vào bãi cắt phía sau lùn cây bên trong, dã nhân nhóm hiển nhiên đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc. Mang theo Hạ Nhược Phi cong cong lượn quanh ma thẳng bừa cờ đi chắc là 10 phút tả hữu, liền đi tới trong một rừng cây. Nay mảnh rừng cây chính là tuần đám người căn cứ, ở đây dựa lưng vào một vách đá, ở dưới vách núi phương xây mấy tòa đơn sơ nhà gỗ, xung quanh còn dùng cả cây nhỏ làm thành một cái hàng rào. Ở đây còn giữ hai cái người trông coi, bọn họ nhìn đến cả ở Sun City đám người vội vã mở ra hàng rào cửa. Bất quá ngay sau đó nhìn đến quần bị Hạ Nhược Phi áp chứ, hai người này không khỏi trợn tròn mắt. Trong ngày thường nắm giữ tuyệt đối quyền uy quần, giờ khả cờ Na Y liền cùng ôn thuận mèo giống như, cả ở Sun City đám người cũng như đấu thất bại gà trống giống như, từng cái ủ rũ cúi đầu, đi ở phía trước liền không dám thở mạnh. Quần biết vâng lời No Y nói, đại nhân, trung gian này tòa nhà gỗ chính là ta ở. Kỳ thực quần không nói, Hạ Nhược Phi cũng đã nhìn ra rồi. Bởi vì này tòa nhà gỗ không chỉ vị trí khắp cả nơi đóng quân chính trung tâm, hơn nữa cũng rõ ràng so với những khác nhà gỗ muốn lớn hơn nhiều, vẻ ngoài cũng tương đối khảo cứu một ít. Hạ Nhược Phi áp chứ quần đi vào cái kia tòa nhà gỗ. Để hắn có chút bất ngờ chính là, này trong nhà gỗ còn ở ba người phụ nữ, trong đó một cái trong lồng ngực còn ôm một cái một tuổi tả hữu hài tử, ba người phụ nữ cũng chỉ là dùng da thú che lại thân thể bộ vị nhạy cảm. Các nàng nhìn đến quân bị người dùng tư thế như vậy áp đưa vào, mắt bên trong đều lộ ra thần sắc kinh khủng, cơ thể hơi run rẩy, do dự bất định nhìn về Hạ Nhược Phi. Quân liền vội vàng nói, ải nì ạ, các ngươi đi ra ngoài trước. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn quân một chút, không đoán sai này ba cái cũng đều là quân nữ nhân. Kỳ thực cũng không kỳ quái, lấy quần một cái miễn cưỡng được cho luyện khí một tầng tu luyện người, ở đây dạng một đám người bên trong nhất định chính là thổ hoàng đế, nữ nhân ở trên hoang đảo tuyệt đối xem như là kỳ thiếu tư nguyên, bị hắn một người độc chiếm cũng hết sức bình thường. Bất quá Hạ Nhược Phi nghe quần cái kia dồn dập ngữ khí, cảm giác hắn tựa hồ ở lo lắng người đàn bà của chính mình bị cướp đi, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi bật cười. Ba người nữ nhân này sắc đẹp chỉ có thể coi là trung đẳng, các nàng cũng không biết sinh sống ở hoang đảo này bên trong đã bao nhiêu năm, dinh dưỡng vừa nhìn liền không đủ, mỗi một người đều trên mặt mang theo món ăn, hơn nữa da dẻ mười phần thô ráp, thân thể càng la yếu phảng phất một cơn gió liền sẽ thổi ngã. Hạ Nhược Phi hồng nhan chi kỷ nhóm mỗi người đều đẹp như thiên tiên, hắn trừ phi là mắt mù hoặc là điên rồi, mới có thể coi trọng này mấy người phụ nhân. Cái kia ba người phụ nữ hoảng sợ vội vàng đứng dậy, cũng như chạy trốn rời đi nhà gỗ. Hạ Nhược Phi đem quần ném ở trên mặt đất, sau đó tiện tay vung lên, nhà gỗ hai cánh cửa liền tự động đóng lại. Quần thấy cảnh này, con người đều suýt chút nữa rơi ra ngoài, hắn lắp ba lắp bắp no ý nói, đại nhân, ngài là đến từ Đông Phương Thần Tiên sao? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, bây giờ là ta ở thẩm vấn ngươi, ngươi cần phải làm chính là thành thật trả lời vấn đề của ta. Đúng, quần liền vội vàng nói, sau đó hắn do dự một chút, vẫn là lấy hết dũng khí hỏi. Thần tiên đại nhân, ta nhất định biết gì nói nấy, toàn lực phối hợp, chỉ là ngài có thể hay không mang ta rời. Đi nơi này Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn quần, hỏi, ngươi ở nơi này không phải trải qua hết sức thoải mái sao, không có bất kỳ người dám chống lại ý chí của ngươi, liền cùng làm hoàng đế giống như quần cười khổ mà nói, thần tiên đại nhân, nếu như có thể trở lại lục địa. Ai nguyện ý ở nơi quỷ quái này xưng vương xưng bá a, coi như chinh phục cả hòn đảo nhỏ thì có thể làm gì đây? Ta đã 8 năm không có uống qua một lon coca, ta y phục trên người là đảo trên tốt nhất. Ngài cũng nhìn thấy nói xong, quần tự dễ nở nụ cười. Hạ Nhược Phi tiện tay từ trong túi đeo lưng móc ra một lon coca ném cho quần. Quần theo bản năng tiếp nhận có thể vui mừng, sau đó ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy mình đã là Hạ Nhược Phi tù nhân. Tự nhiên không dám đối với Hạ Nhược Phi trong túi đeo lưng đồ vật có cái gì hy vọng xa vời, đương nhiên hắn cũng càng thêm sẽ không cho là Hạ Nhược Phi thật sẽ cho hắn một lon coca. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, này chơi đùa ý ở bên ngoài chỉ đáng giá mấy đồng tiền mà thôi. Quần đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức đã nghĩ thông suốt. Trước mắt vị này thần tiên đại nhân thủ đoạn xuất thần nhập hóa, lại làm sao có khả năng bị vây ở trên hoang đảo đây? Dưới cái nhìn của hắn đến từ ngoại giới có thể vui mừng có giá trị không nhỏ, ở đối phương mắt bên trong chính là bản thân nó giá trị, vẹn vẹn giá trị mấy đồng tiền mà thôi. Hạ Nhược Phi nói, trước tiên nói một chút về trải nghiệm của ngươi đi, sau đó ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như trả lời của ngươi để ta hài lòng, đừng nói cô ca, coi như mang ngươi rời đi nơi này. Cũng không phải là cái gì việc khó. Quần mắt bên trong nhất thời lộ ra khát vọng mãnh liệt, tiếp theo liền không chút do dự đến nơi đến chốn giống như nói ra. Kỳ thực trải nghiệm của hắn cùng Hạ Nhược Phi đoán gần như, hắn là đại khái 8-9 năm trước lưu lạc đến trên cái hoang đảo này. Ở trên đảo này tháng ngày lâu, thời gian cụ thể hắn cũng tính toán không cho phép. Lúc đó Quần là một tên vật lộn vận động viên, hắn ở một chiếc trên du thuyền tham gia một trường vật lộn thi đấu biểu diễn. Sau đó hết sức xui xẻo gặp tai nạn trên biển. Trên du thuyền có chừng 700-800 người, nhưng cuối cùng sống sót cũng là mười mấy. Tuần đương thời là bắt được một khối bong thuyền mảnh vỡ, trong biển nhẹ nhàng 2 ngày, may mắn gặp một chiếc trên du thuyền thuyền cấp cứu. Trên thuyền cứu nạn chắc là có chừng 20 cá nhân. Hắn bị trên thuyền cứu nạn người kéo sau khi đi lên, theo mọi người lại ở trên biển trôi 3 ngày, trên thuyền cứu nạn đồ ăn cùng nước ngọt đều nhanh tiêu hao hết. Vừa lúc đó, bọn họ gặp một trường sương lớn. Xuyên qua sương mù dày phía sau, liền phát hiện bây giờ hòn đảo nhỏ này. Hạ Nhược Phi nghe đến đó thời điểm, không nhịn được cắt đứt quần, hỏi, sương lớn ngươi có thể cụ thể hình dung một hồi tình cảnh lúc ấy sao? Quần mặc dù có chút hiếu kỳ tại sao Hạ Nhược Phi sẽ đối với cái kia trường sương lớn cảm thấy hứng thú, bất quá hắn vẫn rất nhanh nói, đương thời là giữa trưa thời gian, trên mặt biển gió êm sóng lặng, khí trời cũng mười phần sáng sủa, nhưng ở mấy phút đồng hồ bên trong, chúng ta nhà hải khu liền tràn ngập lên nồng nặc sương trắng, tình cảnh kia hết sức. Quỷ dị chúng ta cũng cảm thấy có chút sợ sệt, rồi dùng sức chèo thuyền, sau đó qua mấy phút, sương mù dày liền chính mình tiêu tán, sau đó chúng ta liền thấy cái này đảo hướng về Thượng Đế bảo đảm, đương thời trên biển tầm nhìn tốt vô cùng, sương mù dày lên trước khi tới, chúng ta căn bản không có nhìn đến có cái gì tiểu đảo Hạ Nhược Phi sau khi nghe không nhịn được hút một luồng lương khí, tuần miêu tả tình cảnh, hầu như cùng hắn hôm nay gặp phải là giống nhau như lúc. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, hỏi, tuần, ngươi có nhớ hay không các ngươi trước kia du thuyền xảy ra chuyện thời điểm? Là hàng hành tại cái gì hải vực sao? Tuần lung lay đầu nói, vị trí cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ biết chiếc kia du thuyền là từ bỏ tiểu gạn lý tư bản xuất phát, mục đích nơi là băng đảo, chúng ta đi hai ngày sau gặp siêu cấp bao táp, du thuyền rất nhanh sẽ lật. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng không khỏi nhấc lên so nở dê to do lớn. Mặc kệ đương thời tuần bọn họ gặp phải tai nạn trên biển vị trí cụ thể là ở nơi nào, từ xuất phát cùng mục đích nơi đến xem. Du thuyền nhất định là hàng hành tại Bắc Đại Tây Dương trên mà Hạ Nhược Phi có thể khẳng định, ở gặp phải sương trắng trước, vị trí của hắn khẳng định không có ly khai Đông Hải phạm vi. Đây quả thực là cách hơn một nửa cái địa cầu an này, trong đó nhất định là có chỗ nào không đúng, hoặc là chính là vườn bọn họ bởi vì không cũng biết nguyên bởi vì, từ Bắc Đại Tây Dương bị thuấn di đến rồi Đông Hải, hoặc là chính là Hạ Nhược Phi hiện tại nhưng thật ra là ở Bắc Đại Tây Dương. Đương nhiên, còn có một khả năng. Chính là cái này hoang đảo cũng không ở Bắc Đại Tây Dương, cũng không ở Đông Hải. Mặc kệ cái nào một khả năng tính, Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này đều cùng quỷ dị kia sương trắng có quan hệ. Bất quá cái này đã vượt ra khỏi Hạ Nhược Phi phạm vi năng lực, hắn biết mình coi như là suy nghĩ nát óc, không có khả năng tính ra câu trả lời. Liền hắn dứt khoát đem vấn đề này trước tiên gác lại ở một bên, lạnh nhạt nói nói, ta biết rồi, tuần. Ngươi nói tiếp liền vẫn tiếp tục giảng giải trải nghiệm của hắn. Phát hiện cái này hoang đảo phía sau, hầu như đã tiêu hao hết cấp dưỡng những người may mắn còn sống sót tự nhiên như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liều mạng hoa thuyền cấp cứu đến lên đến đảo. Chuyện kế tiếp liền không có nhiều sắp xếp, đây là một cái cô huyền hải ngoại hoang đảo, chừng 20 cái may mắn còn sống sót người lưu lạc đến trên hoang đảo, xã hội văn minh tất cả pháp luật cùng chuẩn tắc ở đây đều mất đi hiệu quả. Võ lực giá trị mạnh nhất quần một cách tự nhiên liền trở thành thống trị người. Cái này đảo không tính quá nhỏ, hơn nữa còn có tài nguyên nước ngọt, đồng thời cũng có một chút nhỏ dã thú, cùng với nhiệt đới cây ăn quả, vì lẽ đó những này, những người may mắn còn sống sót tất cả đều còn sống. Ngoại trừ ở tranh cướp sinh tồn tài nguyên thời gian bị quần giết chết mấy cái ở ngoài. Bọn họ đương nhiên cũng không hề từ bỏ trở về xã hội loài người. Bắt đầu mấy năm bên trong bọn họ mỗi ngày 24h sắp xếp người ở điểm cao nhất vọng, hy vọng có thể phát hiện đi ngang qua thuyền, đồng thời cũng ở trên bờ cắt bày ra SOS tín hiệu cầu cứu, cùng với châm đốt lửa trại các loại, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả. Mấy năm qua thậm chí ngay cả một chiếc thuyền, một chiếc máy bay đều không có đi qua nơi này, còn đám người dần dần cũng đừng hy vọng, bọn họ mơ hồ cảm giác được, cái này hoang đảo vị trí nhất định là xa cách bình thường thuyền đường hàng không. Theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng biết mình được cứu độ khả thi rất thấp, cũng là dần dần an tâm ở đây sinh còn sống, đồng thời từ từ tạo thành tương tự nguyên thạch xã hội cơ cấu. Còn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng vương, tất cả tài nguyên đều là hắn ưu tiên hưởng thụ, may mắn còn sống sót người bên trong ba cái nữ tính, cũng tất cả đều thành người đàn bà của hắn, thậm chí đều vì hắn sinh hài tử. Chỉ bất quá đảo trên điều kiện thật sự là quá kém, hài tử hầu như toàn bộ chết trẻ. Chỉ có năm ngoái sinh ra một cô gái, ngoan cường sống đến nay, nhưng cũng là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, chỉ hơi trầm ngâm, hỏi lên hắn cảm thấy hứng thú nhất hỏi, "Tuần, ngươi ở trên đảo có phải là đã trải qua cái gì sự tình, dẫn đến sức mạnh của ngươi rõ ràng tăng cường?" Tuần nghe vậy lập tức nói, "Vĩ đại thần tiên đại nhân, cái gì đều giấu bất quá con mắt của ngài đúng, nguyên bản ta chỉ là so với bọn họ hơi hơi cường tráng một ít. Có thể 7 năm trước lần kia trải qua, nhưng để ta có sức mạnh không gì sánh nổi." Nói đến đây, tuần tựa hồ nghĩ đến chính mình cùng Hạ Nhược Phi chênh lệch to lớn, không nhịn được cười mỉa nói, "Đương nhiên, ở thần tiên đại nhân trước mặt, ta này điểm lực lượng tự nhiên là không đáng nhắc tới." Hạ Nhược Phi khẽ to mày, nói, nói thẳng trọng điểm đi, 7 năm trước ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn phi thường xác nhận, tồn trong cơ thể là có chân khí tồn tại, cái này cũng là hắn không gấp dựa theo màu trắng giới ly yêu cầu đi trực tiếp tìm kiếm cột mốc một cái trọng yếu nguyên, bởi vì quỷ dị xương trắng, khả năng tồn tại cột mốc, một cái người da trắng luyện được chân khí hòn đảo nhỏ này ở trong mắt Hạ Nhược Phi càng ngày càng thần bí. Không đánh không chuẩn bị chi dựa vào, đây là trong bộ đội thường nói một câu nói. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, ở vào thời điểm này nhất định phải cực kỳ thận trọng, thời khắc mấu chốt này nhiều hơn mấy phần cẩn thận, liền rất có thể bảo vệ tính mạng của chính mình.